Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 42, chẳng lẽ hắn đối vị thành niên thiếu nữ động tâm sao? Góc truyện audio.com. Hàn Mộ Vi không có trả lời. An tĩnh mà đứng ở nơi đó. Như thế nào không nói lời nào? Mày không phải có thể nói sao? Như thế nào, có cô thiếu ngang làm chỗ dựa, liền cho rằng có thể làm lơ chúng ta đúng không? Nói cho mày, cô thiếu ngang căn bản một chút đều không thích mày. Anh ấy lúc trước cùng mày đính hôn, đều là bị cha anh ấy bức. Nói xong, Hàn Mộ Vi nhẹ nhàng mà mở miệng. Hàn Mộ Vũ đôi mắt đỏ lên, nắm tay cũng chậm rãi nắm chặt. Mày quả nhiên không phải thật sự người câm. Qua đi tao thật đúng là ngốc. Cư nhiên bị mầu lừa lâu như vậy. Bị tôi lừa, Hàn Mộ Vi kéo kéo khóe miệng. Ngoài cười nhưng trong không cười. Chẳng lẽ tôi là người câm lời đồn? Không phải cô truyền ra đi sao? Nói xong, nàng mặt vô biểu tình nói. Đi ra ngoài, Hàn Mộ Vũ sửng sốt một chút. Có chút không thể tin được cô đối cô ta nói chút cái gì. Mày kêu tao đi ra ngoài. Đúng, đây là phòng tôi, thỉnh cô đi ra ngoài. Hàn Mộ Vi bình tĩnh mà mở miệng. Hảo, đi ra ngoài liền đi ra ngoài. Tao muốn nhìn, cô thiếu ngang hiện tại không cần màu. Ba ba còn sẽ đối với mày tốt sao? Hàn Mộ Vũ cắn răng. Rời đi, cứ theo lẽ thường là thời gian tự học. Hàn Mộ Vi ngồi ở phía trước cửa sổ. Đoan đoan chính chính ở luyện hơn một giờ. Chờ đem các từ luyện viết xong dán lên. Tóc cũng đã khô, ngoài cửa sổ gió nhẹ đánh úp lại. Rất là mát mẻ, mùa hè, tựa hồ liền phải đi qua. Hàn Mộ Vi đi đến phía trước cửa sổ, an tĩnh mà nhìn bầu trời đêm đã phát thật lâu ngốc. Sau đó đột nhiên cảm giác được cái gì? Hướng dưới lầu vừa thấy, liền nhìn đến cách vách trong viện. Mặc Dung Nguyên một thân màu đen từ ở bức tường bên ngoài trèo vào trong. Lúc rơi xuống hoàn toàn không tạo ra âm thanh gì lớn. Hơn nữa toàn thân đều là màu đen. Thoạt nhìn quả thực là dung nhập toàn bộ trong bóng đêm. Nếu không phải Hàn Mộ Vi ánh mắt nhạy bén, khả năng căn bản không phát hiện hắn. Hàn Mộ Vi đã nửa tháng chưa thấy được Mặc Dung Nguyên. Mặc Dung Nguyên giống như biến mất. Toàn bộ phòng cách phách thoạt nhìn cũng thực an tĩnh. Căn bản không có người. Bất quá. Cô bận về việc tiếp thu tiểu bao tử tăng cường huấn luyện. Cũng theo bản năng mà tránh đi nghĩ đến hắn. Bởi vậy thế nhưng không ý thức được. Hắn đã biến mất lâu như vậy. Hơn nửa đêm mà trèo tường vào nhà mình sao? Còn ăn mặc giống như cướp. Hắn rốt cuộc là người nào? Chính như vậy nghĩ, dưới lầu người nọ tựa hồ cũng cảm giác được ánh mắt của cô. Ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt cô. Cặp kia thâm thúy hắc mâu chung có tia kinh ngạc, có tia vui sướng, lại có tí, cô nhìn không hiểu, thời gian trễ, vẫn là ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đâu. Hàn Mộ Vi xoay người rời đi cửa sổ, nằm trên giường, cách vách, Mặc Dung Nguyên tắm rửa xong, thay quần áo thoải mái ở nhà, nhìn Lưu Thúc đang hâm nóng lại thức ăn. Hắn cười, ngồi vào trước bàn cơm từ từ ăn lên. Lúc đang ăn lại không nhịn được nhớ đến tiểu cô nương nhà cách vách. Tâm tình lại có chút vui vẻ. Hắn tuy rằng bị cưỡng bách trở về tĩnh dưỡng, nhưng rốt cuộc ở không không được. Vừa lúc trong khoảng thời gian này Giang Thành có án lớn yêu cầu chi viện. Hắn liền bí mật mà gia nhập trong đó, hỗ trợ giải quyết sự kiện lần này. Thời điểm đi cái gì cũng không nghĩ tới. Nhưng nhiệm vụ vừa kết thúc, nghĩ đến phải về Lưu gia. Hình ảnh nhỏ nhắn của tiểu cô nương cách vách lại hiện lên trong đầu. Yên lặng mà nhấp môi dưới. Tựa hồ lại nhớ đến cánh môi mềm mại của cô. Còn có biểu tình kinh ngạc cùng khi bị hắn hôn cứng đờ khi bị hắn hôn. Mặc Dung Nguyên buông chiếc đũa. Đột nhiên nhăn lại mi tới. Đáng chết, chẳng lẽ hắn đối một cái vị tiểu cô nương thành niên động tâm sao, cách chương.